Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, edit, Gia Lăng Tần, đó là một buổi trưa ngày chấm hạ. Nàng đang thu đậu phơi ngoài nắng, nó ánh mặt trời tỏa ra một mùi hương dễ chịu, quyện lẫn với mùi hương hoa, giống như có thể thôi miên cả ông mật. Vặn thắt lưng, xương sống phát ra thanh âm rắc rắc, thực vô dụng, chỉ một chút việc như vậy, làm đã mệt muốn chết. Những cô bé trong thôn 13-14 tuổi đã có thể xách nước chạy như bay cả nửa dặm. Trong sân nhà nàng có giếng nước, chỉ mới mấy chục bước, cũng khiến nàng mệt rã người. Không có cách nào khác, nếu nàng là nam, tắm rửa ngay ở giếng cũng được, nhưng nàng là nữ cho dù là tắm nước lạnh, nàng cũng phải mang thùng nước vào phòng bếp mới tắm được. Đột nhiên nàng cảm thấy, trong không khí dường như có một mùi tanh ngọt. Bạch Dực quay đầu, lại bị dọa giật nảy mình, một nam tử xa lạ đứng cách nàng rất gần, chỉ khoảng 3 bước. Nhưng nàng không hề nghe được tiếng gì, người kia thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm, dường như cũng không có hô hấp. Cô còn sống, hắn mở miệng thanh âm thực khàn. Nàng trừng mắt nhìn kỹ, cực lực công nhận Dea, Gia Bọc Xương tiên sinh. Bạch Dực vô cùng kinh hãi. Vốn là Gia Bọc Xương lúc này có thịt, từ bộ xương trở thành hắc vô thường, mới làm cho nàng trong chốc lát không nhận ra được. Ta tên là Ô Vũ, trên người hắn có 2 thanh kiếm. Một nắm trên tay, một cắm trên cánh tay, đương nhiên đã chảy máu, có thể xin chút nước không? Giếng nước ở bên cạnh, Bạch Dực vội vàng dẫn hắn xuyên qua vườn rau, cố hết sức múc nước lên, nhưng Bạch Dực thật sự kéo rất chậm, Âu Vũ chỉ dùng một tay cũng có thể mạnh hơn nàng, lập tức kéo nước lên, bắt đầu uống, còn lại dội lên người, rửa trôi máu đi. Cô có quần áo không? Hắn hờ hững hỏi, giống như cánh tay không phải của mình. Không chút nhăn mày rút thanh kiếm ra, máu lập tức phun ra. Có thể không vừa với huynh, tôi đi lấy. Bạch Dực xoay người chạy vào nhà. Để tiện làm việc, cũng bởi vì nàng thật đáng buồn, ngay cả quần áo thiếu nữ phiên bang cũng không biết mặc, cho nên bình thường nàng đều mặc nam trang. Nông dân luôn chiếc quần áo lại mới tiện làm việc, nàng thường thường mặc chính là kiểu quần chiếc, áo ngắn tay, mỗi một bộ đều rất lớn. Nàng vội vàng lấy một bộ, vọt tới bên cạnh giếng, lại xấu hổ xoay người lại. Âu Vũ lại rất thoải mái, cởi sạch tinh quang, ở bên cạnh giếng dội nước, nàng thực không nhìn thấy gì nha, nhiều lắm cũng chỉ là nhìn thấy đằng sau, võ lâm cao thủ chính là võ lâm cao thủ, dáng lưng kia thật đẹp nha, nhưng mà vẻ đẹp thật sự nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ có một thanh kiếm phóng tới. Quần áo, Bạch Dực lúng ta lúng túng nói, nàng thật cẩn thận ngồi xuống. Để quần áo cùng khăn lên tảng đá, để phía sau huynh, tôi đi nấu cơm. Tuy rằng lúc này đã quá muộn để ăn trưa, lại quá sớm để ăn chiều, nhưng nàng vẫn tận lực thể hiện thành ý lớn nhất, đừng đùa chứ ân nhân cứu mạng đó, cho nên nàng thậm chí nhịn đau rán 2 quả trứng gà, dùng cái nồi đã rán trứng đó, thêm mấy nhánh tỏi, xào một đĩa rau dền thơm ngào ngạt. Thật sự nàng không có bàn. Đành phải mang băng ghế dài ra sân để thay bàn, chờ nàng đem đồ ăn và cơm ra sân. Âu Vũ dường như đã tắm rửa xong, đầu tóc ướt sũng đi tới. Ngượng ngùng, thật tùy tiện vô lễ, nàng liên tục xin lỗi, tôi chỉ có 2 băng ghế dài thôi. Đưa cho hắn một chén cơm tẻ. Âu Vũ lại sửng sốt một chút mới nhận lấy, cầm đũa, nhưng không lập tức ăn. Bạch Dực cũng cảm thấy khó khăn, nàng không rõ lắm tục lệ chỗ này. Có phải chủ nhà phải động đũa trước hay không? Nàng gắp ở mỗi đĩa đồ ăn một chút, mời dùng, tôi không hiểu lễ nghi lắm, ngượng ngùng. Vẻ mặt hắn nhu hòa một chút, dùng một loại tốc độ khủng bố tiêu diệt toàn bộ đồ ăn. Bao lâu chưa ăn cơm vậy? Cuối cùng ngay cả nước cơm Bạch Dực để lại để bữa sáng ngày mai uống, hắn cũng đều uống sạch, mới hạ đũa. Ta sẽ trả tiền, hắn khàn khàn nói. Bạch Dực đang ngẩn người lập tức tỉnh lại. Vội vàng xua tay, không, không phải chuyện đó, lương thực tôi còn nhiều, là tôi không tính đủ lượng cơm, tôi thấy huynh thật gầy, nàng nói năng lộn xộn, chốc lát sau mới trấn định được, huynh là ân nhân cứu mạng tôi, chút thức ăn có là gì, tôi lại đi nấu cơm. Đủ, hắn thu thập bát đĩa, đi tới giếng rửa. Tự động tự phát như vậy, Bạch Dược gãi gãi đầu, vào trong nhà thu dọn một chút, lấy thêm chăn bông ra. Căn nhà này thật đơn sơ, chỉ có phòng bếp cùng nhà chính, mở cửa chính là giường, phòng bếp ngay cả cửa cũng không có, chỉ có một tấm màn ngăn lại. Âu Vũ tiên sinh, Bạch Dực gọi Âu Vũ đang cất bát trong bếp, huynh ngủ ở đây đi, ủy khuất huynh một chút. Ánh mắt lạnh lùng của hắn đâm lại, ta ở dưới bếp là được. Huynh không cần khách khí, Bạch Dực xua tay, dù sao giường này cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng ngủ, tôi đều ngủ trên lầu. Âu Vũ ngẩng đầu nhìn nóc nhà cỏ tranh đơn sơ, ánh mắt xuất hiện một tia mê hoặc. Chờ Bạch Dực trèo lên thang dây, hắn mới biết được cái gì gọi là trên lầu. Đó là một chỗ đan bằng tre, vốn là nơi chứa đồ, cách nóc nhà chỉ khoảng một cánh tay, phải dùng thang mới có thể đi vào. Bạch Dực trải cỏ khô lên sàn trúc, ngủ ngay phía trên. Thang dây dễ kéo, trước kia dùng thang trúc mới mệt, Bạch Dực giải thích, nơi này rất tốt nhưng khắp nơi đều có lưu manh sao, nếu tôi là nam thì tốt rồi, là nữ thực phiền toái. Ai, thanh âm Ô Vũ càng khàn, lại càng lạnh như băng. Không biết. Cũng không quan trọng, Bạch Dực vội vàng nói, nhiều lắm cũng chỉ đến quấy phá, lại không lên được, phá chán sẽ đi, cũng không trộm cắp gì, cũng không mượn gió bẻ măng, tôi là nói thuận tay dắt dê, không sao. Khi dễ nữ nhân, con gái phiên bang thôi. Cô không phải, Ô Vũ trả lời thật rõ ràng, đi vào trong nhà, nằm xuống giường. Dạ, tôi là nói Ô tiên sinh. Không họ Ô, Ô Vũ nhắm mắt nói. Âu Vũ tiên sinh, thương thế của huynh thế nào? Bồi thuốc rồi. Huynh còn đói không? Không đói bụng. Muốn uống nước không? Không khát. Hỏi rất nhiều câu vô nghĩa, Bạch Dực nắm chặt hai tay, cố lấy dũng khí, mới dám hỏi điều mà nàng muốn hỏi. Da bọc xương, tôi là nói. Âu Vũ tiên sinh, tôi còn sống không? Dù sao Âu Vũ tiên sinh cũng là người đầu tiên nàng nhìn thấy ở đây cái người bị nàng đè chết kia không tính. Hắn hẳn sẽ có chân tướng đi. Một mảnh yên tĩnh. Cô có thở không? Âu Vũ lạnh lùng trả lời, xoay mặt vào vách tường, im lặng. Bạch Dực thử dò xét hơi thở thật. Ngày hôm sau Bạch Dực dụi mắt, buông thang dây, gập ghềnh đi xuống, vừa ra cửa liền nhìn thấy Âu Vũ hờ hững mài con dao gỉ loang lỗ. Quá lợi hại, đáy lòng nàng thầm than. Một năm, nàng chưa từng mài dao, thường bị mấy cô gái trong thôn cười. Âu Vũ tiên sinh, buổi sáng tốt lành, nàng kính nể chào hỏi. Ta không phải tiên sinh, hắn dùng nước rửa sạch con dao, gọi thẳng Âu Vũ là được rồi. Tôi tên là Bạch Dực. Ta không hỏi cô, Âu Vũ ngay cả đầu cũng chưa nâng, viết như thế nào. Hắn biết chữ A, Bạch Dực nhất thời kinh hãi, người biết chữ trong thôn này đếm ra không quá ba người, nàng càng kính nể, ngồi xổm xuống viết tên chính mình trên nền đất. Tôi đi nấu cơm. Âu Vũ liếc mắt, chân mày cau lại, vẻ mặt bình tĩnh như trước, chỉ là đáy mắt có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn mang dao, đi vào phía rừng trúc. Chờ Bạch Dực nấu xong một bát cháo hoa lớn, thêm hành cùng trứng, cùng một bát canh bắp cải, bê lên, trố mắt nhìn sân vừa mọc ra một cái bàn trúc. Âu Vũ không nói một lời nhận lấy, đặt trên bàn trúc. Mình không có búa cũng không có đinh mà, Bạch Dực thì thào nói, ánh mắt mờ mịt. Một con dao là đủ rồi, cần cái đó làm gì? Âu Vũ vào phòng bếp mang ngốc bát cháo còn lại ra, ngay cả khăn lót cũng không dùng, giống như không biết nóng là gì vậy. Bạch Dực đầu óc choáng váng lấy bát cùng đũa, sắp xếp cơm, lại không nhịn được nhìn cái bàn trúc xinh đẹp. Này thật sự là quá lợi hại rồi. Bạch Dực, Âu Vũ đột nhiên gọi nàng. Hả? Nàng mờ mịt ngẩng đầu. Cô thật sự tên Bạch Dực, Âu Vũ cười khổ một tiếng. Tên Bạch Dực có cái gì không ổn, nàng không rõ. Âu Vũ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không nói nữa. Hắn nói rất ít, Bạch Dực cũng không biết nói cái gì cùng hắn cho phải, dù sao cũng là hoàn toàn không quen. Công việc hàng ngày của nàng rất nhiều, phải cho gà ăn lấy trứng, lại bởi vì nàng tắm rửa mỗi ngày lại có rất nhiều quần áo phải giặt. Còn có một vườn rau phải chăm sóc, chỉ có một người ăn, nhiều lúc muốn nghĩ cách làm đồ ăn muối sẵn. Hiện tại không phải mùa cày, hai con trâu đã cho ra ngoài ăn cỏ, nàng cũng phải đi lấy củi. Âu Vũ có khi ở nhà, có khi đi theo nàng, trông coi im lặng, không nói một lời. Giữa trưa ngày thứ ba, lúc ăn cơm Âu Vũ mở miệng, cô không có khiếu làm ruộng. Bạch Dực có chút uể oải, tôi đúng là không khiên đổi cày. Cô ngay cả trồng rau cũng rất miễn cưỡng, Âu Vũ thành thật không khách khí nói, không chỉ thế, ngay cả cho gà ăn cũng bị gà bắt nạt. Bạch Dực cắn đũa, nước mắt cũng sắp rơi. Làm sao huynh phải nói, chuyên sát muối lên miệng vết thương, Tôi đang học, sẽ có ngày tôi trở thành một chuyên gia nông nghiệp. Bằng hai bàn tay này, Ô Vũ Khinh thường liếc nhìn hai bàn tay còn phồng rộp đầy vết thương, tay cô quá non, không dễ dàng lưu sẹo, càng không dễ dàng thành chai. Cố gắng sẽ thành công, Bạch Dực trầm mặc, thật không thoải mái ăn cơm. Nàng thừa nhận làm việc đồng áng, nàng thật ngốc, nhưng cả một năm, nàng vẫn nuôi sống chính mình, không đói chết, đây là thành tựu nàng thật quý trọng. Ta mang cô vào trong thành mua một ngôi nhà vài tỷ nữ, Ô Vũ giọng điệu thật lạnh nhạt, cô an tâm sống qua ngày đi. Bạch Dực hơi hơi dương miệng, Ô Vũ vẻ mặt bình tĩnh, đương nhiên, nàng không phải ghét bỏ Ô Vũ không đẹp trai, hắn tuy rằng không khó nhìn, nhưng mà cũng không có gì đẹp mắt, đơn giản nói bộ dạng hắn vô cùng bình thường không thể bình thường hơn, ném hắn vào trong đám người, lập tức không thể nhận ra. Nhưng nàng cũng không xinh đẹp gì. Chính mình tự hiểu được, trước kia có thể được xem là một người đẹp, là do rất nhiều đồ trang sức quý giá cùng nghệ thuật trang điểm, cùng với kết quả của quá trình giảm béo cực kỳ bi thảm. Một năm này phơi nắng phơi gió, hoàn toàn không chăm sóc, cơm có thể ăn no đã là rất tuyệt rồi, làm sao có thể có tiền trang điểm, hơn nữa cũng béo hơn. Nàng cũng sẽ không cho rằng mắt nhìn người của Âu Vũ ném ngoài cửa sổ, hơn nữa Âu Vũ dường như cũng không có ý với nàng. Vì sao? Nàng gãi gãi đầu, tôi hiện tại rất tốt. Ô Vũ nhìn nàng như nghiên cứu trong chốc lát, áo cơm không lo, không cần làm việc cực nhọc, cô không cần. Không cần, Bạch Dực lập tức từ chối. Ô Vũ vẻ mặt nhu hòa, lại có chút tiếc hận, thật đáng tiếc cho một bàn tay đẹp như vậy, nhưng tâm tình lập tức sáng sủa, ăn nhiều hơn ba chén cơm. Hự ca ăn nhiều hơn những ba bát sao, vậy tổng cộng ăn bao nhiêu bát? Ăn xong cơm, Ô Vũ tự động tự phát giúp Bạch Dực tu sửa căn phòng, chuồng gà, giúp nàng lợp lại nóc nhà cỏ tranh, thậm chí là một gian lầu đúng nghĩa, ném cái thang dây siêu siêu vẹo vẹo của nàng xuống, bệnh lại một chiếc khác nhẹ hơn, chắc hơn, đem toàn bộ dâu trong nhà nàng đi mài sáng loáng. Cảm ơn, Bạch Dực cực kỳ cảm kích, chỉ là như thế này tôi càng thiếu nhiều ân tình. Lúc ta đến, nấu cơm cho ta ăn là được rồi, Ô Vũ vẫn thản nhiên. Lấy ra một tấm ngân phiếu 100 lượng. Dự chi tiền cơm. 100 lượng, này phải ăn bao nhiêu cơm mới đủ à? Cô mua mấy con dê mà nuôi cũng tốt. Ô Vũ nhẹ thở dài một hơi, thuê một đứa nhỏ đi thả. Tự cô chăng có khả năng sẽ bị dê hút. Không đến mức đó được không? Bạch Dực muốn lập bàn. Ô Vũ không cùng nàng tranh luận. Cô không dám giết dê thì đưa cho thôn trưởng giết. Ngày lễ ngày Tết. Giết một hai con chia cho toàn thôn, một cô gái sống một mình như cô, nịnh bợ họ một chút cũng được. Hắn không nói thêm gì, thay bộ y phục giả hành mà Bạch Dực đã sửa giúp, nhìn đường may nghiêng lệch, âm thầm thở dài, lại có chút buồn cười. Chuẩn bị giúp ta mấy bộ quần áo, hắn thản nhiên phân phó, đi tới tiệm quần áo mà mua, quần áo cô khâu, ta không dám mặc ra ngoài. Huynh vì sao cứ phải nói vậy? Cười nhạo khuyết điểm của người khác là không có đạo đức, Bạch Dực nỗi đau dâng trào, chỉ trích hắn. Ô Vũ lắc đầu, nháy mắt không còn thấy bóng dáng. Ô Vũ lắc đầu, nháy mắt không còn thấy bóng dáng. Ô Vũ lắc đầu.